Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234. Ngươi không biết sợ ta liền gọi ngươi có đến mà không có về. Phong Chi Đức Lộ Y là Đức Lộ Y chi nhánh chi nhất. Cùng Đại Địa Đức Lộ Y giống nhau. Bọn họ cũng có được biến thân năng lực, nhưng lại không là biến thân vì hùng, mà là biến thành U Linh Quạ Đen. Vô luận biến thân trước sau, bọn họ đều có được rất mạnh phong hệ ma pháp năng lực. Trong lịch sử, nhân loại cùng thú nhân này từng có quá cường đại không chung bộ đội. Tỷ như nhân loại sư thú kỵ sĩ cùng thú nhân biên bức kỵ sĩ. Mà có được cường đại phong hệ ma pháp năng lực cũng có thể biến thân U Linh Quạ Đen Phong Chi Đức. Lộ Y, là bọn họ tối đối thủ cường đại. Đối mặt quy tắc có sẵn khuôn U Linh Quạ Đen. Ngay cả Long kỵ sĩ thúc thủ vô sách, bất quá ở trải qua mấy tràng thế chiến sau, sở hữu chủng tộc không chung bộ đội đều chết hầu như không còn. Nhân loại dần dần thất lạc phục tùng sư thứ phương pháp. Trong thú nhân biên bức nhân chiến sĩ cũng hướng diệt sạch. Cho nên hiện thời nhân loại cùng thú nhân quốc gia, đều chỉ còn có số rất ít không chung bộ đội, ở đại hình trên chiến trường cơ bản khởi không xong cái gì tác dụng. Mà Phong Chi Đức Lộ Y cũng cùng lúc đó biến mất ở lịch sử sông dài. Ở phong ngữ đại lục, cơ hồ rất khó tái kiến bọn họ thân ảnh, ai cũng thật không ngờ. Ở để thế giới, cư nhiên gặp được trong truyền thuyết Phong Chi Đức Lộ Y. Mọi người đều minh bạch, huyết tinh linh chiến thuật chẳng phải ngu xuẩn, mà là không biết sợ. Thủ hộ ở Hỏa Diệm Sơn Cốc dung nham người khổng lồ cùng thiên ngưu người người sở hữu hạn. Chỉ có canh giữ ở này nham thạch nóng chảy cái động khẩu. Tài năng bằng vào bản thân cường hãn thân thể phát huy ra một người giữ quan vạn người phá ưu thế. Một khi bọn họ vội vàng phóng ra, Phong Chi Đức Lộ Y đem biến thân U Linh Quạ Đen phá hư bọn họ duy nhất có thể thủ vững phòng tuyến. Khi đó đối mặt mấy ngàn ma pháp thực lực cường hãn huyết tinh linh. Liền dung nham người khổng lồ cùng thiên ngưu nhân điểm ấy nhân thủ. Cá nhân thực lực cường thịnh trở lại cũng chưa dùng, bất quá hiện tại thôi, có Gia Cát Minh Nguyệt thủ hạ cường đại chiến sĩ gia nhập. Huyết tinh linh này kiêu ngạo hành động thật là ngu xuẩn về nhà. Huyệt nhân đã ở huyết tinh linh hiếp bức hạ phụ giúp đầu thạch xe cùng tinh linh nó xe tới mục đích. Huyết các tinh linh thay thế được bọn họ vị trí, tượng đuổi con chuột giống nhau đưa bọn họ đuổi tới một bên. Sau đó bắt đầu cấp nõ trên xe huyền, không biết dung nham người khổng lồ cùng dơ bẩn thú nhân. Hiện tại xuất ra đầu hàng, ta lấy huyết tinh linh thân vương danh nghĩa hướng các ngươi cam đoan. Tha các ngươi một con đường sống, tên kia phi ở không trung trẻ tuổi huyết tinh linh nam tử kiêu. Ngạo hướng về phía người khổng lồ nhóm hô, nguyên lai là cái thân vương, lai lịch còn không tiểu. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn người này huyết tinh linh thân vương. Tại đây danh huyết tinh linh trên người, nàng nhận thấy được ma pháp vật phẩm hơi thở, hẳn là mang theo cái gì bảo bối ở trên người. Ở phương diện này, Gia Cát Minh Nguyệt có long tộc đối kim tệ giống nhau mẫn cảm ni tà ác huyết tinh linh. Phóng ngựa đi lại đi, cho người kiến thức người khổng lồ lực lượng cùng thú nhân chiến sĩ võ dũng Tiêu Ân. Vùng đại thiết cây cột, không chút nào yếu thế hô, cấp này đó không biết tên một điểm lợi hại nhìn một cái, huyết tinh linh thân vương đối phía dưới. Một gã huyết tinh linh đội trưởng nói, địch địch thân vương, không cần thiết chờ nữ vương bệ hạ tới động thủ lần nữa sao? Huyết tinh linh đội trưởng không yên nhìn hắn nói, ta tin tưởng nữ vương bệ hạ cũng không hy vọng nhìn thấy vô vị thương vong. Có thể trước tiên kết thúc chiến đấu là lựa chọn tốt nhất tinh linh thân vương tin tưởng 10. Phần nói, mặc kệ ở đâu một chi tinh linh bộ tộc, mỗi một danh tinh linh thành viên đều là trên trời ban thưởng cho bọn hắn côi bảo. Huyết tinh linh cũng không ngoại lệ, nhưng là, địch địch thân vương, vạn không nghĩ qua là đánh chết này đó người khổng lồ làm sao bây giờ. Nữ vương bệ hạ mệnh lệnh là muốn bắt sống, tên kia huyết tinh linh đội trưởng còn có chút do dự. Ngu ngốc, nếu dung nham người khổng lồ dễ dàng như vậy đã bị đánh chết. Chúng ta cũng không cần phí lớn như vậy công phu, nghe mệnh lệnh của ta, động thủ. Huyết tinh linh thân vương Địch Địch không kiên nhẫn hạ lệnh nói. Là, thân vương điện hạ, huyết tinh linh đội trưởng bất đắc dĩ phục tùng mệnh lệnh. Đầu thạch xe cùng tinh linh nõ xe rảo huyền banh quá chặt chẽ. Phát ra, xèo xèo tế vang, theo mỗi một tiếng chiến minh không thôi, banh banh thanh. Từng khối vĩ đại nham thạch cùng bán nguyệt loan đao dường như nó nhận hướng nham thạch. Nóng chảy huyệt động bay tới, tiếng rít phô thiên cái địa, toàn bộ hỏa diệm sơn cốc tràn ngập túc sát chi ý. Dung nham người khổng lồ cùng thiên ngưu nhân chiến sĩ phát ra mỗi một tiếng giống giận. Nhanh nắm chặt thiết trụ cùng đại lưỡi búa to dùng sức chém ra. Đem nghênh diện bay tới cự thạch cùng nó nhận đánh chúng dập nát. Tại kia vĩ đại lực đánh vào hạ, có được thái thản huyết mạch dung nham người khổng lồ nhóm hoàn hảo một điểm. Thiên ngưu nhân chiến sĩ cũng có chút để ngăn không được. Bị chấn đắc liên tục lui về phía sau. Vài tên thiên ngưu nhân chiến sĩ nhanh chóng tiến lên. Hay hạ lúc trước vài tên chiến sĩ. Nhìn thấy tình cảnh này, huyết tinh linh thân vương Địch Địch cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Khắc huyết tinh linh cũng phối hợp hắn phát ra từng đợt tiếng cười to. Chiếu tiếp tục như vậy, căn bản không cần nữ vương bệ hạ tinh linh đại quân động thủ. Dùng đầu thạch xe tha cũng tha suy sụp này đó không biết người khổng lồ cùng thú nhân. Xa xa huyết tinh linh trong đại quân. Một gã đầu đội kim quan trang điểm ung dung đẹp đẽ quý giá nữ tinh linh ngẩng đầu nhìn đi lại. Khóe miệng mặt quá một tia mỉm cười. Nhu ti bệ hạ, thân vương điện hạ thế nào đuổi tới chúng ta phía trước đi? Một gã mặc lửa đỏ chiến giáp huyết tinh linh tướng lãnh nói. Đứa nhỏ này, chính là rất ham chơi. Vậy mà so với chúng ta trước một bước đến chiến trường, huyết tinh linh nữ vương lắc lắc đầu cười. Nói. Nhu ti bệ hạ, nhu muốn chúng ta nhanh hơn tốc độ sao? Huyết tinh linh tướng lãnh hơi lo lắng nói. Tô khắc công tước, không cần lo lắng, này hay là hắn lần đầu tiên lên chiến trường. Mê khiến cho hắn nhiều ngoạn một lát tốt lắm. Có phong chi đức lộ y ở. Dung nham người khổng lồ nhóm tuyệt đối không dám rời khai bọn họ huyệt động, nhu ti nữ vương định. Liệu trước nói. Tinh linh đại quân không nhanh không chậm hướng tới hỏa diệm sơn cốc xuất phát. Ở huyết tinh linh thân vương cùng thủ hạ trong tiếng cười lớn. Đầu thạch xe cùng tinh linh nõ xe không ngừng ném mạnh ra vĩ đại nham thạch cùng nõ nhận. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thoáng qua Stefan, cường đạo đầu lĩnh hư híp mắt, mở ra áo choàng, trong tay được khảm mê muội tinh phát ra chói mắt sáng rọi mộc bổng huy gạt. Hợp thành một cái riêng tín hiệu cờ. Phanh, một tiếng nặng nề thương vang, tuyên cáo đánh hôn mê hành động chính thức bắt đầu, dày đặc tiếng súng chung, một đám thân mang trọng giáp khiêng súng, trên lưng lưng đại thiết chùy người lùn chiến sĩ dẫn đầu hướng huyết tinh linh vọt đi lên. Ở khác một cái phương hướng, một đám dơ đại thiết con thoi đại mập mạp cũng thải ba lôi vũ bàn linh hoạt nhẹ nhàng bộ pháp, tượng toàn như gió tập cuốn mà đến, ở cuồng chiến sĩ dẫn dắt hạ. Bộ xương cường đạo nhóm trên người phát ra từng đạo sáng lóa đấu khi ánh sáng. Tượng tử thân sứ giả giống nhau đằng đằng sát khí. Hướng huyết các tinh linh dơ lên dao mổ. Stefan cũng không có một chút phái ra toàn bộ chiến sĩ. Mặt sau còn muốn tinh linh đại quân cần ứng phó. Giữ chút dự bị quân mới được. Đối phó trước mắt những người này. Đồng tu tộc trưởng đám người vậy là đủ rồi. Địch Địch phô trương tiếng cười xá nhưng mà chỉ, một viên súng viên đạn sát của hắn lỗ tai bay qua. Mang ra một mảnh huyết châu, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Địch Địch tượng chặt đứt cánh chim chóc giống nhau trùng trùng rơi trên đất. Thân vương điện hạ, ngài không có việc gì đi. Thủ hạ huyết tinh linh đội trưởng sợ hãi, té đánh tới, sắc mặt sợ tới mức so thân vương mặt còn muốn bạch. Nếu thân vương điện hạ cứ như vậy mặc danh kỳ diệu chết ở trên chiến trường, kia hắn cũng đừng muốn sống, không có việc gì, giống như không có việc gì, sắc mặt cùng người chết giống nhau trắng bệch huyết tinh. Linh thân vương hai cái thủ ở trên người chung quanh sờ loạn. Một hồi lâu mới phun ra một ngụm dài khí, trừ bỏ trên lỗ tai truyền đến một trận nóng bừng đau đớn. trên người không có bị thương. Bọn người kia là loại người nào? Thật vất vả mới hoãn qua khí đến địch địch xem này thân mang ma pháp trọng giáp cường tráng người. Lùn, cùng béo cùng núi nhỏ giống nhau động tác so với khiêu vũ còn linh hoạt mập mạp. Hô hấp lại bắt đầu dồn dập. Không biết, ta cũng không biết, huyết tinh linh đội trưởng cũng mong. Thượng vạn năm đến, bọn họ sớm đối để thế giới từng cái chủng tộc rõ như lòng bàn tay. Khi nào thì xuất hiện mạnh mẽ như vậy chiến sĩ? Đáng thương huyết tinh linh bị này nhất đánh lén sao có chút choáng váng. Ngay tại bọn họ phạm choáng váng thời điểm, ngoài thân bên ngoài vài tên huyết tinh linh đã bị gấu mèo các võ sĩ thẳng thắn dứt khoát sao phiên. Ngăn trở bọn họ, ngăn trở bọn họ, huyết tinh linh đội trưởng này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng hạ đạt mệnh lệnh, một ít huyết tinh linh bay nhanh kéo ra cung tiễn, hướng đồng tu tộc trưởng đám người vọt tới. Muốn ngăn trở bọn họ đi tới thế, bất quá các nàng tài bắn cung thật sự không là gì cả. Liền ngay cả am hiểu nhất cung tiễn hắc ám tinh linh đều không thể đối Á Lạp lãnh địa chiến sĩ cấu thành một điểm uy hiếp, làm sao huống các nàng, một chi chi vũ tên bị gấu mèo võ sĩ cùng bộ xương cường đạo dễ dàng bạt khai. Xa xa phi rừng ở, người lùn các chiến sĩ tắc ngay cả xem đều không cần xem liếc mắt một cái. Tùy ý này đó mềm mại vô lực tên đến trên người áo giáp thượng. Phát ra một mảnh hạt mưa bàn giòn vang. Một khác chút huyết tinh linh hòa phong chi đức lộ y đã bắt đầu niệm nổi lên ma pháp chú ngữ. Không hổ là huyết tinh linh. Các nàng ma lực ngưng tụ tốc độ cùng niệm động chú ngữ tốc độ xa xa cao hơn khác tinh linh hoặc là nhân loại ma pháp sư, nhưng là tốc độ mau nữa, cũng mau bất quá cung tiễn tốc độ. Ngay tại các nàng ma pháp chú ngữ sắp hoàn thành thời điểm, một chi chi có màu đen vĩ vũ tên không lưu tình chút nào đâm vào các nàng thân thể. Hắc ám tinh linh, địch địch thân vương cùng huyết tinh linh đội trưởng đồng thời kinh hô một tiếng. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không suy nghĩ cẩn thận người lùn các chiến sĩ lai lịch, khả là bọn hắn liếc mắt là đã nhìn ra hắc ám tinh linh tiễn kỹ. Lúc trước chính là các nàng cướp đi hắc ám tinh linh cuối cùng một điểm còn sót lại sinh mệnh chi. Tuyên cùng còn không có lớn lên sinh mệnh cổ thụ, đem hắc ám tinh linh đẩy vào sinh tử tồn vong tuyệt cảnh. Mà tại kia sau, hắc ám tinh linh cũng không chỉ một lần lẻn vào đề. Tưởng muốn đoạt lại thuộc loại bản thân sinh mệnh chi tuyên. Hai cái đồng trúc tinh linh nhất mạch lại đồng dạng bị vứt bỏ tinh linh chi nhánh có thể nói kẻ thù. Truyền kiếp, mỗi một đại tinh linh từ nhỏ ngay tại trưởng bối báo cho hạ nhớ kỹ đối phương đặc điểm mà ni. Chẳng lẽ những người này đều là theo bề mặt thế giới đến? Địch địch thân vương cùng huyết tinh linh đội trưởng nhìn nhau. Đều thấy được đối phương trong mắt hưng phấn cùng khủng hoảng. Ở huyết tinh linh chung, đại bộ phận huyết tinh linh giống nặc cha đan mã tư cùng của hắn thiên nhân đồng bào giống nhau. Bọn họ cũng đồng dạng khát vọng trở lại bề mặt, một lần nữa đắm chìm trong Thái Dương quang huy dưới, gọi hồi Thái Dương thần đối bọn họ chiếu cố, nhưng đồng thời, đối với này đó đến từ bề mặt thế giới địch nhân. Cũng có một loại đối với không biết bất an, hắc ám tinh linh giấu ở người lùn chiến sĩ cùng gấu mèo võ sĩ trung gian. Linh hoạt toát ra, bay nhanh kéo động dây cung. Bị ánh trăng nữ thần tước đoạt sử dụng tự nhiên năng lực ma pháp. Các nàng tài bắn cung so khác gì tinh linh đều phải sắc bén. Ở các nàng áp chế hạ, hỗn loạn bên trong huyết tinh linh ma pháp sư căn bản ngay cả hoàn thành chú ngữ cơ hội đều không có. Một gã tiếp một gã huyết tinh linh té trên mặt đất. Mặc kệ là hắc ám tinh linh gần gũi cung tiễn. Vẫn là người lùn cùng gấu mèo võ sĩ cùng với bộ xương cường đạo cường đại lực lượng cùng vũ kỹ. Cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản, nhược, thật sự quá yếu trước mắt huyết tinh linh kinh so đồng tu tộc trưởng đám người lúc trước tưởng. Tượng còn muốn nhược nhiều lắm, giao thủ cảm giác ngay cả ma quỷ tổng đốc thủ hạ trọng trang kỵ sĩ cũng không như. Một đám người lùn chiến sĩ cùng gấu mèo các võ sĩ thoải mái xuống dưới. Tuy tiện hướng huyết tinh linh đội ngũ tới gần, kỳ thực bọn họ vẫn là xem nhẹ huyết tinh linh thực lực. huyết tinh linh hòa phong chi đức lộ y ma pháp thực lực vốn liền xa vượt xa quá cận chiến cùng vũ kỹ. Nhưng là đối mặt Á Lạp các chiến sĩ đánh lén nhất kích. Căn bản không kịp phát huy ra bản thân ưu thế. Dưới tình huống như vậy, đừng nói huyết tinh linh, cho dù là cường đại nhân loại ma pháp sư ở người lùn lực lượng cùng gấu mèo võ sĩ đám người tinh. Diệu vũ kỹ hạ đều chỉ có bị đánh phân. Địch địch theo khiếp sợ trung kinh tỉnh lại, biết tùy ý này đó chiến sĩ sấm đến bên người bản thân nhất định phải chết. Lập tức niệm nổi lên chú ngữ, cùng khắc huyết tinh linh cùng so sánh với, của hắn chú ngữ tốc độ cùng ma lực ngưng tụ tốc độ càng thêm mau kinh người. Liền ngay cả hắc ám tinh linh đều không kịp ngăn cản. Một đạo vĩ đại ma pháp hộ thuẫn xuất hiện tại huyết tinh linh đội ngũ bên ngoài. Phát ra như hỏa diễm bàn sáng rọi, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được, người này huyết tinh linh thân vương tu luyện cũng là hỏa hệ ma pháp. Nhưng ở huyết hệ tu luyện thuật hiệu quả hạ, này ma đạo pháp hộ thuẫn rõ ràng mang theo máu sắc thái. Trong đó tràn ngập thô bạo hơi thở, có vẻ phi thường không ổn định, đồng tu tộc trưởng vọt tới ma pháp hộ thuẫn bên cạnh. Giơ lên búa tạ toàn lực tạp đi xuống, dừng tay. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, nhưng là đã là chậm quá, đồng tu tộc trưởng búa tạ hung hăng đập vào ma pháp hộ thuẫn thượng. Huyết sắc hộ thuẫn thoáng lõm xuống một chút, sau đó tượng thổi chướng khí cầu giống nhau hướng ra phía ngoài bắn một chút. Mãnh liệt nổ mạnh, mãnh liệt dòng khí gào thét mà đến, đem bốn phía Á Lạp các chiến sĩ đánh ngã lại, theo dòng khí quay cuồng không thôi. Người lùn các chiến sĩ có ma pháp trọng trang áo giáp bảo hộ. Tình hình hoàn hảo một điểm, xem ra cũng không lo ngại. Bất quá gấu mèo võ sĩ cùng bộ xương cường đạo liền có vẻ chật vật không chịu nổi. Tóc tai bù xù quần áo vỡ tan. Từ đi đến Á Lạp lãnh địa, này đó cường đại chiến sĩ vẫn là lần đầu tiên chật vật như vậy. May mắn bọn họ đều có mạnh mẽ vũ khí cùng đấu khí. Thời khắc mấu chốt bảo vệ toàn thân, tuy rằng bộ dáng thê thảm một điểm, lại cũng không có nhận đến chân chính thương hại. Thảm nhất chính là này hắc ám tinh linh, ký không có ma pháp áo giáp hộ thân, lại có hay không cường đại vũ kỹ cùng đấu khí. Tài bắn cung cường thịnh trở lại cũng chịu không nổi ma pháp hộ thuẫn nổ mạnh mãnh liệt sóng xung. Kích, vài tên hắc ám tinh linh kêu thảm bay đi ra ngoài. Phun ra mấy khẩu máu tươi mềm nhũn té trên mặt đất. Địch Trá Tư, Lucy nữ vương bi thiết một tiếng, vẻ mặt bi thương sắc, này đó đều là của nàng con dân, đều là nàng trung thực tùy tùng. Hiện tại trọng thương thành như vậy, nàng tự nhiên là tim như bị đao cắt, huyết tinh linh thực lực quả nhiên không tha khinh thường. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm may mắn, hoàn hảo đi lên trước gõ huyết tinh linh nhất đánh lén. Nếu làm cho bọn họ chuẩn bị đầy đủ thi triển ra ma pháp, thật đúng có chút khó giải quyết, bọn người kia ma pháp bùng nổ quá mạnh mẽ, may mắn đồng thời, Gia Cát Minh Nguyệt lại có điểm lo lắng, sơn cốc ngoại còn có mấy ngàn huyết tinh linh đang ở tới rồi. Nếu đều có được như vậy cường ma pháp thực lực, thật đúng không tốt lắm đối phó, Gia Cát Minh Nguyệt hướng địch địch nhìn lại. Người này huyết tinh linh thân vương đang sử dụng ra kia đạo ma pháp hộ thuẫn về sau. Tinh thần trở nên uể oải không phấn chấn, đặt mông ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển. Nguyên tố pháp tắc đối tất cả mọi người là công bằng. Huyết hệ ma pháp tốc độ tu luyện cùng uy lực tuy rằng lớn hơn khác ma pháp, nhưng kéo dài lực thượng lại rõ ràng không đủ, nếu đổi thành ngang nhau cấp những người khác loại ma pháp sư. Tuyệt đối sẽ không bởi vì thi triển một đạo ma pháp hộ thuẫn đều tinh thần uể oải. Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới thoáng yên lòng, tà ác huyết tinh linh, nhận đến từ lôi thần phẫn nộ đi. Đồng tu tộc trưởng sống lớn như vậy mấy tuổi, vẫn là lần đầu tiên bị người khiến cho người ngã ngựa đổ. Giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng cao dơ lên cao nổi lên thiết truy. Gấu mèo các võ sĩ cùng bộ xương cường đạo luôn luôn lấy tinh diệu vũ kỹ mà tự hào. Kết quả mới nhất tiếp chiến đã bị chấn đắc mặt xám mày cho. Mặt đại thất, vừa xấu hổ, cũng thi triển ra bọn họ mạnh nhất đấu khí cùng vũ kỹ xông lên trước đến. may mắn tránh được một kiếp hắc ám tinh linh mắt thấy đồng bạn nhóm sinh tử chưa biết ngã xuống đất. Tràn ngập thù hận bắn ra một chi báo thù chi tên. Co rút lại phòng tuyến. Co rút lại phòng tuyến. Huyết tinh linh đội trưởng trong lòng hoảng hốt. Một bên triệu tập thủ hạ tụ lại. Một bên niệm động chú ngữ phóng xuất ra ma pháp. Bất quá thực lực của hắn so địch kém cỏi không ít. Mà đồng tu tộc trưởng người có vết xe đổ cũng so vừa rồi cẩn thận rất nhiều. Làm sao có thể làm cho hắn dễ dàng đắc thủ. Chính là một lát trong lúc đó. Còn có mười mấy tên huyết tinh linh bị lược phiên ở. Nhìn thấy gấu mèo võ sĩ cùng bộ xương cường đạo nhóm hung hãn. Sắc mặt tái nhợt địch thân vương sợ tới mức toàn thân đều run nhè nhẹ lên. Trong sơn cốc kinh biến cũng rơi vào chính xa tới rồi tinh linh đại quân trong mắt. Tất cả mọi người bị cả kinh ngẩn ngơ. Nhu ti nữ vương bệ hạ, tình huống không thích hợp. Này giống như không là để rừng rậm thổ chiến sĩ. Mặc màu đỏ chiến giáp tinh linh công tước nhíu mày nghi hoặc nói. Kia là đến từ bề mặt người lùn chiến sĩ. Còn có thú nhân chiến sĩ cùng nhân loại kiếm sĩ, nhu ti nữ vương phản ứng so một thân phải nhanh. Nhiều lắm, liếc mắt một cái nhìn ra Á Lạp chiến sĩ lợi hại. Bình tĩnh đối huyết tinh linh công tước hạ lệnh nói. Tô Khắc công tước, lập tức phái người nghĩ cách cứu viện thân vương điện hạ. Dùng tốc độ nhanh nhất. Tuyệt không thể làm cho hắn ra một điểm ngoài ý muốn, là nữ vương bệ hạ, rất nhanh, một chi tinh linh đội ngũ liền nhanh chóng thoát ly đại bộ đội. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng chiến trường bên này chạy đi. Một gã danh phong chi đức lộ y cũng hóa thân u linh quạ đen. Chớp động màu lam u quang, hướng trong sơn cốc bay tới. Stephen trong tay lưỡng đạo sáng rọi mở ra. Lại đánh ra một đạo tín hiệu cờ, thanh thúy tiếng vó ngựa chung, mấy chục danh thánh kỵ sĩ cùng quang minh kỵ sĩ theo sơn cốc một bên sườn dốc thượng đáp xuống. Hướng tới kia chi tới rồi cứu viện huyết tinh linh sát đi. Trên người bọn họ từ xưa tương truyền thánh giáp thượng phát ra ma pháp luyện kim trận đặc hữu. Quang văn, trong tay thánh kiếm vầng sáng lưu truyền, phảng phất từng đạo thánh hỏa thiêu đốt. Mà trên người cũng phóng xuất ra thuần một sắc màu tím đấu khí. Mỗi một danh cư nhiên đều có đại kiếm sư thực lực. Thoạt nhìn là như vậy chói mắt cùng rung động. Huyết tinh linh trận doanh trung phát ra từng đạo mang theo nhàn nhạt huyết sắc ma pháp. Muốn chắn thánh kỵ sĩ xung phong. Nhưng này chút ma pháp chính là ở thánh kỵ sĩ trên người áo giáp thượng nở rộ ra một đóa đóa ma. Pháp hỏa diễm, liền không còn có câu dưới. Thánh kỵ sĩ thánh kiếm huy gạt, ở đấu khí thôi phát dưới, thánh kiếm quang mang đại thịnh, đem từng đạo sắc bén khí mang xài hướng phía dưới huyết tinh linh đội ngũ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hơn 10 người huyết tinh linh té trên mặt đất, ma kiếm sĩ, nhu ti nữ vương đằng đứng lên, huyết tinh linh trốn hướng để thế giới thời điểm, tân thánh giáo còn không có thành lập, cho nên nàng cũng không biết thánh kỵ sĩ thân phận. Nhưng nhìn ra bọn họ đáng sợ sức chiến đấu, ở phong ngữ đại lục, thánh kỵ sĩ là có được mạnh nhất kháng ma bọc thép. Cũng có thể mượn dùng từ xưa tương truyền thánh kiếm phóng xuất ra đơn điệu trực tiếp lại lực sát. Thương vĩ đại ma pháp khí mang, nói là ma kiếm sĩ cũng không sai, ở thánh kỵ sĩ ngăn chặn hạ, huyết tinh linh nửa bước khó đi, trong nháy mắt liền có gần trăm nhân ngã trên mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh này, nhu ti nữ vương sắp hộc máu, dùng xong thượng vạn năm thời gian, huyết tinh linh mới từ lúc ban đầu bất quá mấy trăm nhân bộ lạc phát triển cho tới bây giờ gần 4.000 nhân môn quy, nhưng là chiến dịch còn không có chân chính đấu võ. Hơn nữa vừa rồi địch thân vương tổn thất nhân thủ. Bọn họ đã tổn hại mất đi rồi 100 hơn tinh linh. Đối với gì tinh linh bộ lạc mà nói, đây đều là khó có thể thừa nhận. Hôm nay đến cùng là ngày mấy, làm sao có thể gặp được như vậy cường hãn chiến sĩ. Nhu ti nữ vương trong lòng là vừa giận vừa tức, nhưng là làm cho nàng càng thêm hộc máu chuyện còn ở phía sau đâu. Nhưng là giờ phút này, nàng cũng không có thể hạ đạt lui lại mệnh lệnh, cho dù trả giá lớn hơn nữa đại giới, nàng đều phải cứu ra địch của hắn sinh tử, quan hệ đến toàn bộ huyết tinh linh bộ lạc tương lai. Cho nên, nàng cũng không lui lại, ngược lại là đi tới càng nhanh chóng. Đây là muốn làm thôi. Liều mạng, Stefan bĩu môi cười lạnh một tiếng nói. Không giống, Quân Khuynh Diệu khẽ lắc đầu. Huyết tinh linh nhân mạch cũng thật rất thưa thớt. Sẽ không làm như vậy ngu xuẩn chuyện, ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng nghĩ đến cứu người. Luôn luôn trầm mặc Lucy nữ vương nghiến răng nghiến lợi nói. Thù hận ánh mắt xem xa xa đang ở cấp tốc tới gần Nhu Ti nữ vương bọn họ. Cứu người, Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt đầu hướng về phía tiền phương huyết tinh linh. Nếu nói là tới cứu nhân, như vậy còn dùng hỏi cứu ai sao? Cái kia thân vương xem ra thật không bình thường a. Xem ra, người này thân vương giống như đối huyết tinh linh thân vương rất trọng yếu thôi, Gia Cát Minh. Nguyệt nhìn ra đối phương quyết tâm, lông mi khẽ chớp, nói với Stefan, thông chi đồng tu tộc trưởng bọn họ. Bắt sống, là, lĩnh chủ đại nhân, Stefan lại đánh ra tín hiệu cờ. Khóe miệng tiện nở nụ cười, hắn có cái phi thường chuẩn xác trực giác, lúc này đây vừa muốn lao chỗ tốt rồi. Lấy trước kia nhiều lần ví dụ thực tế mà nói, vào lĩnh chủ đại nhân trong miệng thịt béo, kia tuyệt đối là một điểm du đều lậu không ra, đáng thương huyết tinh linh, muốn không hay ho, chờ hố đi, trên bầu trời, phong chi đức lộ y hóa thân u linh quạ đen còn tại tiếp tục hướng sơn cốc bay tới. Dư thừa phong hệ nguyên tố như nước ba bàn quanh quẩn ở bọn họ, phát ra một mảnh thần bí ngạc nhiên u lam quang mũi nhọn. Hắc ám tinh linh không chút do dự bắn ra một chi chi hắc vũ tên dài. Tên dài xé rách không khí sinh ra lợi tiếng huýt gió vang vọng sơn cốc. Phong chi đức lộ y ngoài thân phong hệ nguyên tố cấu thành từng đạo gió xoáy. Đem hắc ám tinh linh phóng tới tên cuồn hướng phương xa. Loại này không có phụ gia nhiều lắm ma pháp nguyên tố tên. Đối am hiểu ma pháp đức lộ y uy hiếp không lớn. Là đại đức lộ y, tuyệt đối không nên làm cho bọn họ rớt xuống mặt đất. Bằng không bọn họ cơn lốc ma pháp đem đối của chúng ta chiến sĩ cấu thành chí mạng uy hiếp, Lucy. Nữ vương khôi phục một ít, đứng sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt sầu lo nói. Đương nhiên, ba gã đường lang đao thủ vẫn là tận chức tận trách bảo hộ nàng. Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt vi ngưng. Đại đức lộ y cấp bậc phong chi đức lộ y lại được xưng là cơn lốc người thao túng. Ở phi biến thân trạng thái, có thể thao túng phong hệ nguyên tố hình thành loại nhỏ cơn lốc. Tuy rằng cũng không có trực tiếp lực sát thương, nhưng là có thể đem gì địch nhân cuốn trên trời không? Đối với Á Lạp lãnh địa theo đuổi cực đoan lực lượng chiến sĩ mà nói. Như vậy ma pháp thậm chí so trực tiếp công kích tính ma pháp uy hiếp còn lớn hơn. Trên bầu trời này đó đức lộ y thoạt nhìn so địch địch thân vương bên người này đức lộ y hơn thương. Lão, trong tay pháp trượng cũng phong cách cổ giạt giáo. Cho dù ở biến thân trạng thái hạ, trên người bọn họ ma pháp dao động đều so địch địch bên người đức lộ y mãnh liệt mấy lần. Phải biết rằng mặc kệ là đại địa đức lộ y vẫn là phong chi đức lộ y. Ở biến thân trạng thái bản thân ma pháp khống chế lực đều ít nhất giảm xuống một nửa. Có thể tưởng tượng này đó đại đức y nếu rớt xuống mặt đất khôi phục nguyên hình nên có bao nhiêu? Sao cường đại, người lùn nhóm cũng ý thức được nguy hiểm. Giơ lên súng, một mảnh súng tiếng gầm rú vang lên. Phong chi đức lộ y nhóm niệm tụng khởi từ xưa chú ngữ. Phóng xuất ra từng đạo ma pháp hộ thuẫn. Vậy mà chặn súng viên đạn công kích. Vài tên phong chi lộ y đã hướng về mặt đất, quang ảnh bàn hai cánh mở ra, khôi phục vốn nguyên mục, theo thương lão chú ngữ thanh, vài đạo loại nhỏ cơn lốc ở bọn họ phía trước hình thành. Hướng tới đồng tu tộc trưởng đám người tập cuốn mà đến. Nơi đi qua, liền ngay cả trọng đạt ngàn cân cự thạch đều bị cuốn lên trời không? Nhìn thấy tình cảnh này. Địch địch thân vương cùng Nhu Ti nữ vương chờ huyết tinh linh rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phái này ra dự bị đội, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Stefan. Tuy rằng người lùn chiến sĩ cùng gấu mèo võ sĩ đám người lực lượng cùng vũ khí cũng đủ cường đại. Nhưng là đối ma pháp lực phòng ngự cũng không cao. người lùn chiến sĩ trên người kháng ma bọc thép căn bản để ngăn không được đại đức y cấp bậc cơn lốc. Stephen gật gật đầu, hắn cũng thật không ngờ đại đức lộ y ma pháp như thế cường hãn. Vốn đang tưởng lưu đến cuối cùng thời điểm kỳ binh đành phải trước tiên gặt hái. Theo trong tay hắn tín hiệu cờ biến hóa, lưỡng đạo vĩ đại thân ảnh phóng lên cao, hùng hồn mà tràn ngập uy nghiêm rồng ngâm thanh như kinh bản rung động thiên địa. Toàn bộ sơn cốc, đều tại kia long uy dưới run run không thôi. Một cái toàn thân phiếm màu vàng sáng rọi cự long cùng một cái giống như thủy tinh điêu khắc mà. Thành cốt long xuất hiện tại tầm mắt, chúng nó trên lưng long kỵ sĩ long thương thẳng chỉ. Sắc bén mũi thương hàn ý bức người, Lăng Phi Dương giờ phút này mặt mày phi dương, một mặt lạnh lùng, sát phạt chỉ ý do như thực chất, chói mắt làm cho người ta di đuôi mù thần. Phong ngữ đại lục mạnh nhất bộ tộc, lóe sáng gặt hái, long, là cự long kỵ sĩ. Huyết các tinh linh phát ra từng đạo không thể tin kinh hô tiếng động. Huyết các tinh linh sắc mặt nhất tề thay đổi, cho dù ở để sinh hoạt thượng vạn năm. Huyết các tinh linh cũng sẽ không quên long cường đại. Long tộc cùng tinh linh đều là phong ngữ đại lục cổ xưa nhất chủng tộc. Ở tinh linh vương quốc toàn thịnh thời kỳ, cũng từng có được cùng long tộc chống lại thực lực, đặt song song đại lục mạnh nhất. Nhưng theo tinh linh vương quốc bị giết, tinh linh bộ lạc sớm mất đi rồi cùng long tộc đánh đồng chỉnh thể thực lực. Đại lục mạnh nhất chủng tộc danh hiệu cũng hoàn toàn xứng đáng rơi xuống long tộc trên người. Thương minh cốt vĩ vung, che kín mũi nhọn cốt vĩ tượng một phen đem đao nhọn bàn hướng phong chi đức lộ y đâm tới. Khí thế ngập trời cơn lốc bao phủ thân thể hắn, lại chỉ tại kia thủy tinh bàn khung xương thượng tuôn ra một đoàn đoàn phong xương. Kinh này minh hỏa nung thủy tinh khung xương, này kháng tính so với sinh tiền ma long thương minh còn muốn càng tăng lên một bậc. Ở thương minh dùng bạo lực xé rách đức lộ y cơn lốc đồng thời. Thổ hệ cự long bạch lan đậu cũng phát ra một mảnh sao băng bàn vẫn thạch. Vô tình tạp đến phong chi đức lộ y trên người. Nó không có thương minh biến thái như vậy lực phòng ngự. Nhưng tốt xấu cũng là lục hệ thổ hệ cự long. Mà pháp thực lực không tha coi thường. Ở tinh linh vương quốc tối cường thịnh thời kỳ. Có thể biến thân u linh quạ đen phong chi đức lộ y từng làm sở hữu chủng tộc không chung bộ đội cảm. Thấy đau đầu, thậm chí là bọn hắn ác mộng. Nhưng là trước mắt, huyết tinh linh bộ tộc sở hữu phong chi đức lộ y thêm đến cùng nhau cũng vượt qua 50 danh. Đại đức lộ y cấp bậc không vượt qua 10 tên. Chỉ bằng này chính là mấy người. Làm sao có thể cùng hai gã trưởng thành cự long chống đỡ hành. Trong đó một vị vẫn là truyền thuyết cấp bậc viễn cổ ma long thương minh. Ma pháp kháng tính cùng vật lý phòng ngự cường biến thái. Huống chi, đã xuất chướng là long kỵ sĩ. Chúng nó trên lưng kỵ sĩ thực lực đương nhiên cũng phi thường đáng sợ. Cự long kỵ sĩ, cư nhiên là cự long kỵ sĩ, Nhu Ti nữ vương cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thì thào tự nói. Đối với thân hãm huyết quang tai ương nặc cha đan mã tư tiên chi mà nói. Hôm nay tựa hồ là cái bất hạnh ngày. Mà đối với Nhu Ti nữ vương mà nói. Hôm nay liền thật là cái phi thường bất hạnh ngày. Vốn tưởng rằng toàn quân xuất động ắt phải có thể một lần đánh hạ hỏa diệm sơn cốc tù binh dung. Nham người khổng lồ, vì ổn thỏa khởi kiến. Nàng còn phái ra một chi đội ngũ tiền đi quấy rối thiền nhân bộ lạc chặn viện quân. Ở thu được kia chi huyết tinh linh tiểu đội chiến cuộc bất lợi lui lại tin tức khi nàng cũng không thế nào đặt ở tâm, bởi vì kia chi đội ngũ vốn chính là từ vị thành niên huyết tinh linh tạo thành. Sức chiến đấu cực thấp, mà thiền nhân tiên chi lại có được tinh vân xích tia chấp cường đại nguyên tố lực công kích. Cùng huyễn vũ nghe thường chủng tộc dị năng, thất bại cũng là thật bình thường chuyện, nàng cũng căn bản không có nghĩ đến. Lúc trước tinh linh tiểu đội hồi báo xa lại chiến sĩ đều không phải thiền nhân tiên chi ảo thuật, mà là đến từ bề mặt cường đại chiến sĩ, vốn tưởng rằng ổn thao nắm chắc thắng lợi một trận chiến. Bởi vì này Á Lạp chiến sĩ cùng Long kỵ sĩ xuất hiện, bỗng chốc lâm vào bất lợi cục diện, ngay cả địch địch thân vương đều thân hãm vòng vây, Tô Khắc công tước, hạ lệnh toàn quân đột kích. tuyệt không thể nhường địch địch thân vương ra một điểm ngoài ý muốn, Nhu Ti nữ vương đối huyết. Tinh linh công tước hạ lệnh nói, hiện tại nàng đã không lại bức thiết muốn đánh hạ Hỏa Diệm Sơn Cốc. Việc cấp bách là muốn trước cứu ra địch địch thân vương. Đương nhiên nếu có thể thuận tiện đánh hạ Hỏa Diệm Sơn Cốc đó là lựa chọn tốt nhất. Bất quá ở hai gã long kỵ sĩ uy hiếp dưới, này hiển nhiên là không quá khả năng chuyện. Chiến đấu kèn thổi lên, mấy ngàn danh huyết tinh linh đồng thời hướng sơn cốc khởi xướng mãnh công. Hỏa Diệm Sơn trong cốc, dâng lên từng đạo thoáng như ảo giác kỳ dị sắc thái. Đó là gần ngàn danh có được đại ma pháp sư thực lực huyết tinh linh đồng thời bộc phát ra ma pháp. Ánh sáng, bất quá chính là 3-4 ngàn nhân huyết tinh linh bộ lạc. Có thể đồng thời có được gần ngàn năm đại ma pháp sư. Này tỷ lệ, chỉ sợ cũng ngay cả ma pháp khởi nguyên địa Miranda đều cảm thấy không bằng. Ở tốc độ tu luyện thượng, huyết hệ ma pháp tu luyện thuật cùng nhân loại hoặc là tinh linh ma pháp sư có vĩ đại ưu thế. Gia Cát Minh Nguyệt lại khắc sâu cảm thấy bản thân ở thánh chủ nghe phía dưới thượng sao hạ này. Nhất Trúc Giang là cỡ nào anh Minh, bởi vì thánh kỵ sĩ cùng quang minh bọn kỵ sĩ chân quý thánh giáp thượng cũng đồng thời bộc phát ra. Từng đạo thánh khiết ánh sáng, vậy mà để chặn đại ma pháp sĩ cấp bậc huyết tinh linh ma pháp công kích. Cùng nhân loại cùng tinh linh ma pháp bất đồng khi, huyết hệ ma pháp ở phóng thích tốc độ cùng bạo lực thượng đều phải thắng được không thôi một bậc. Nhưng ở lực ngưng tụ cùng kéo dài tính thượng lại kém không ít. Cho nên cứ việc là gần ngàn năm đại ma pháp sư đồng thời ra tay. Nhưng cũng không đưa bọn họ cá nhân thực lực tốt lắm kết hợp đến cùng nhau. Ở một điểm thượng, Atlantis chi chiến chung, Miranda ma pháp sư nhóm biểu hiện liền muốn hoàn mỹ nhiều lắm money bất quá. Đối mặt nhiều như vậy nói đơn thể cường lực ma pháp. Liền ngay cả thánh kỵ sĩ cùng quang minh bọn kỵ sĩ đều có chút ăn không tiêu. Nếu không là thương minh kịp thời đuổi tới. Dùng bản thân thủy tinh cốt long chi khu vì bọn họ trúc khởi một đạo phong tuyến. Chỉ sợ thánh chủ tối trung thành người thủ hộ sớm muộn gì phải báo tiêu ở để thế giới. Gia Cát Minh Nguyệt đổ không đau lòng này đó thánh kỵ sĩ. Nhưng là lại luyến tiếc Raphael chờ quang minh kỵ sĩ cũng đi theo ngoạn hoàn. Lúc trước băng chi thành nữ ý đồ cho sáng tỏ thân phận của Gia Cát khi. Này đó quang minh kỵ sĩ đã dùng thực tế hành động chứng minh rồi bọn họ trung thành. Tuyệt không vứt bỏ gì đồng bạn. Đây là Gia Cát Minh Nguyệt kiên định không rời tín niệm. Lăng Phi Dương biết rõ điểm ấy. Cho nên mới ở gian không tha phát là lúc hướng quang minh bọn kỵ sĩ thân ra viện thủ. Thuận tiện cũng giúp thánh kỵ sĩ nhóm một phen. Sở hữu huyết tinh linh đều đã nhảy vào sơn cốc, trên sườn núi. Từng khối cự thạch ngã nhào xuống, theo mỗi một tiếng tận trời giống giận, một cái một mình phi dày cương giáp long xuất hiện tại mắt. Trên lưng kỵ sĩ toàn thân bao phủ ở ma pháp áo giáp bên trong. Chỉ lộ ra một cái chỉ chiến ý thiêu đốt ánh mắt. Stephen rốt cục phái ra Á Lạp làm cuối cùng dự bị quân. Toàn bộ đại lục mạnh nhất cận chiến binh chủng kim linh như chiến sĩ. Cùng toàn bộ đại lục bài danh thứ hai mạnh nhất chiến sĩ trọng trang long kỵ sĩ. Có lẽ ở một trọi một đối chiến chung, trọng trang long kỵ sĩ cũng không có gì ưu thế. Nhưng khi bọn hắn tụ quần xung phong, nhất là đối mặt huyết tinh linh như vậy tu luyện ma pháp không am hiểu cận chiến chủng tộc. Kia khổng lồ hình thể, cường đại lực lượng sở mang đến uy hiếp lực tuyệt không á cho long kỵ sĩ. Trọng giáp va chạm phát ra thanh thúy mà dày đặc tiếng vang. Đại địa ở long dưới chân run run, từng khối nham thạch ở chúng nó dưới chân trở nên dập nát. Sở hữu huyết tinh linh phảng phất đều nghe được nội tâm tuyệt vọng hò hét. Căn bản không có ngăn cản khởi ra dáng phòng tuyến, đã bị long kỵ sĩ nhảy vào trong trận, kim linh như các chiến sĩ ngồi cao ở long trên lưng. Vốn là khôi ngô cao lớn thân hình tượng núi nhỏ giống nhau vĩ ngạn. Ở kim linh quang hoàn chiếu dọi xuống, bọn họ động tác là như vậy linh hoạt hữu lực mà tràn ngập Mỹ Carmony tiếng kêu rên không ngừng. Theo huyết tinh linh trận tuyến trung vang lên, bởi vì lĩnh chủ đại nhân là một gã nhân từ tư tế. đồng thời cũng là một gã nhân từ Quang Minh Thánh Nữ. Vì duy trì lĩnh chủ đại nhân Quang Huy hình tượng, hiện tại Á Lạp lãnh địa chiến sĩ so trước kia thu liễm hơn. Cũng học xong nhân từ, đối mặt địch nhân không lại nhất muội dã man thô bạo vào chỗ chết đánh. Chính là làm cho bọn họ mất đi sức chiến đấu mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu mấy người cũng liền xông ra ngoài. Chỉ còn lại có Stefan một cái còn đang chỉ huy chiến đấu. Nhìn đến trước mắt kịch chiến trường hợp, cường đạo đầu lĩnh kỳ thực cũng nhiệt huyết sôi trào. Khả là vì hoàn thành lĩnh chủ đại nhân giao cho nhiệm vụ. Chỉ có thể thành thành thật thật đãi ở bản thân trên cương vị công tác. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu mục tiêu là địch địch thân vương. Người này huyết tinh linh thân vương quả nhiên có khác tầm thường địa vị. Bởi vì sở hữu huyết tinh linh đều liều lĩnh hướng hắn phương hướng vọt tới. Thế cho nên dung nham người khổng lồ cùng thiên ngưu nhân chiến sĩ đều bị lượng ở tại chỗ. Do dự mà hẳn là hướng ra ngoài hỗ trợ vẫn là thủ vững nham thạch nóng chảy huyệt động. Địch địch thân vương lúc này đã tuyệt vọng, nằm mơ cũng thật không ngờ. Này đó thần bí xuất hiện bề mặt chiến sĩ hội mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa nhân sổ như thế phần đông, nhìn thấy bản thân thủ hạ chỉ còn quả to hơn 10 người huyết tinh linh chiến sĩ cùng còn không có. Tấn chức cơn lốc người thao túng phong chi đức lộ y còn tại gian nan chống cự. Lại không hề sức phản kháng bị người mặc ma pháp mặc giáp người lùn các chiến sĩ thoải mái lược đổ. Địch địch thân vương rất rõ ràng, nhu ti nữ vương đại quân là cứu không được bản thân. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu thân ảnh xuất hiện tại của hắn tầm mắt. Vài tên trải qua thiên tân vạn khổ mới đột phá thổ hệ cự long phòng tuyến đại phong chi đức lộ y. Gió mạnh niệm động chú ngữ phóng xuất ra cơn lốc, gục ở bọn họ dưới chân. Mà ngay cả một điểm sức chống cự đều không có, như lửa khói thiêu đốt ma pháp hộ hộ thuẫn cùng màu ngân bạch đấu khí sáng rọi xuất hiện tại bọn họ. Ngoài thân, bọn họ trực tiếp xuyên qua ma pháp cơn lốc, chỉ để lại một mảnh hỗn loạn dòng khí. Ma đạo sư, kiếm thánh, luôn luôn chú ý địch địch thân vương nhu ti nữ vương vô lực buông xuống đang chuẩn bị phóng thích. Ma pháp thủ, nàng biết, liên tính hy sinh sở hữu huyết tinh linh. Cũng mơ tưởng cứu ra bản thân đệ đệ, địch địch cũng ngã ngồi dưới đất, đồng dạng tu luyện hỏa hệ ma pháp, hắn có thể nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt ma đạo sư thực lực. Này cũng không phải hắn có thể đối kháng, mà Gia Cát Minh Nguyệt bên người tên kia nam tử, dĩ nhiên là kiếm thánh, thực lực tuyệt đối không kém gì Long kỵ sĩ kiếm thánh. Còn có chống cự tất yếu sao? Thân vương điện hạ. Chúng ta đầu hàng đi, bên cạnh tinh linh đội trưởng sốt ruột nói. Đầu hàng, đúng, chỉ có thể đầu hàng, địch địch thân vương mạnh mẽ đứng lên. Liều mạng vung lại thủ, cao giọng hô, đầu hàng, chúng ta đầu hàng, đối với khác tinh linh mà nói. Chiến bại đầu hàng sự tình quan tinh linh tôn nghiêm, bị coi là sỉ nhục, nhưng đối sớm bị Thái Dương thần vứt bỏ chỉ có thể trốn hướng để đạt được một đường sinh cơ huyết. Tinh linh mà nói, kéo dài huyết mạch mới là hạng nhất đại sự, đầu hàng cũng không mất mặt, địch địch thân vương hô to thanh bị bốn phía tiếng chém giết sở che giấu. Căn bản không có nhân nghe rõ hắn ở nói cái gì đó. Ngay tại hắn vung hai tay la to đồng thời, thủ hạ lại một gã huyết tinh linh bị gấu mèo võ sĩ đánh nghiêng ở. Đáng chết, ta đã đầu hàng, bọn họ thế nào còn muốn động thủ? Xem dài một đôi mắt thâm quầng đầy người biêu hãn khí gấu mèo võ sĩ. Địch địch sợ tới mức toàn thân phát run. Đại khái là không có nghe đến đi. Chúng ta thăng Bạch Kỳ tinh linh đội trưởng cũng dọa đánh cái giật mình. Bạch Kỳ, Nga, đối thoại kỳ, địch địch thân vương luống cuống tay chân chung quanh phiên sớm. Nhưng là xuất phát tiền kia nghĩ đến sẽ có loại kết quả này. Lại kia làm sao có thể chuẩn bị đầu hàng Bạch Kỳ. Thân vương điện hạ, ở trên người tìm xem đi tinh linh đội trưởng nhắc nhở một câu. Ngượng ngùng xoay đầu đi, địch địch thân vương sửng sốt, dùng một loại cực kỳ quái dị ánh mắt nhìn tinh linh đội trưởng liếc mắt một cái. Cắn răng làm ra quyết định, rất nhanh, một căn cây nhỏ côn trống mặt trắng kỳ đón gió phấp phới. Tế nhìn thật kỹ, Bạch Kỳ Thượng còn thêu một cái đáng yêu tiểu cắn hùng. Xa xa nhìn đến phía này Bạch Kỳ, Nhu Ti nữ vương kém chút không đương trường ngất xỉu đi. Giờ bẩn huyết tinh linh, dám dùng quần lót nhục nhã chúng ta. Ta giết ngươi, gấu mèo võ sĩ liếc mắt một cái nhìn đến cái kia bạch tảm nhân tam giác quần lót. Giận tím mặt, nhắc tới đại thiết con thoi hướng tạp đi lại. Địch địch thân vương kém một chút một ngụm máu tươi phun tới. Ta ngay cả tiểu nội nội đều thoát. Lão đại làm sao ngươi còn theo ta liều mạng a? Hắn đây là thăng Bạch Kỳ. Đầu hàng, đồng tu tộc trưởng ngay cả vội vàng kéo cảm thấy nhân cách nhận đến thật lớn ô nhục đang muốn đi. Lên liều mạng gấu mèo võ sĩ. Xem ra này đó đến từ một cái khác xa xôi đại lục gấu mèo võ sĩ cũng không biết phong ngữ đại lục. Quân sự truyền thống, ếch gấu mèo võ sĩ này mới dừng bước lại. Ngượng ngùng nhu nhu hắc phòng. Trong ấn tượng, phong ngữ đại lục trên chiến trường thật nhiều là có như vậy quy củ. May mắn này trong thú nhân cắn hùng chiến sĩ không có ở đây. Bằng không liền tính biết rõ là cử Bạch Kỳ đầu hàng cũng sẽ tiếp tục liều mạng. Gặp địch địch thân vương giơ tiểu nội nội đầu hàng, thủ hạ cận dư vài tên huyết tinh linh hòa phong chi đức lộ y cũng buông tha cho vô vị chống cự. Ôm đầu ngồi xổm trên đất. Đại chiến liền lấy như vậy một loại hài kịch phương thức kết thúc. Phong ngữ đại lục, hết chương.